Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 50, hai cái đặc công lần đầu gặp gỡ. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Trác sững sờ nhìn Mora, nàng làm sao biết mình có thể độc tâm? Mora hít sâu một cái chậm rãi đem ngày hôm qua sự tình nói ra. Từ chính mình tiến vào Hellfire câu lạc bộ phát hiện so theo Henry thượng tá hợp tác cùng với Riptide. Cùng Beelzebub cả hai cái người biến dị bày ra thực lực. Bao quát sau đó gặp phải Tô Phục. Đương nhiên có một số việc nàng sẽ không nói. Chỉ nói là Tô Phục nói cho chứng thực nàng muốn phương pháp đồng thời làm cho nàng tìm đến Trác. Còn nhắc nhở nàng Trác hiểu được độc tâm. Đúng. Hắn để ta cùng ngươi chào hỏi nói ngươi nên còn sẽ nhớ tới hắn. Nói xong Mora đem Tô Phục dáng vẻ. Miêu tả một lần. Sau đó liền gặp được Trác vẻ mặt biến có chút kích động. Thần môn. Trác nỉ non nói. Hắn đương nhiên sẽ không quên khi còn bé hắn ở nhà gặp phải cái kia thần bí đột nhiên xuất hiện nam. Nhân. Ở cái kia về sau Trác cũng lại tìm còn lại người biến dị nhưng cũng không có thu hoạch. Không nghĩ tới hắn xuất hiện vào lúc này. Thần môn, Mora lẩm bẩm danh tự này. Đây là hắn danh hiệu sao? Tên hắn đây, Trác lắc đầu một cái. Ở ta lúc rất nhỏ đợi hắn đã từng xuất hiện ở nhà ta từng có ngắn ngủi trò chuyện. Hắn nói cho ta biết trên đời này không ngừng ta một cái người biến dị. Hắn có loại đặc thù năng lực có thể tại bất kỳ địa phương nào mở cửa biến mất. Hắn nói cho ta biết hắn gọi thần môn, chính thức tên ta không biết, còn có, chấm ngoặc kép, Charleston ngừng lại nói, ta không xác định có phải là hắn hay không năng lực. Hắn tựa hồ vừa bắt đầu liền biết ta, vừa bắt đầu liền biết, Mora nghĩ đến chính mình, cẩn thận hồi tưởng tối ngày hôm qua một loạt trải qua Mora cảm giác Tô Phục cũng đã sớm biết thân. Phận mình một dạng. Mà nàng sẽ không có lộ ra sơ hở gì. Hắn để ngươi tìm đến ta. Ở thêm vào ngươi nói những tình huống này. Ta sẽ giúp ngươi. Trác hướng về Mora nói. CIA tổng bộ. Mora mang theo Trác đi gặp trên mình ti muốn chứng minh người biến dị thật tồn tại. Nhưng rất hiển nhiên quá trình này cũng không thuận lợi bọn họ đem Trác độc tâm xem là ma thuật. Căn bản không tin tưởng. Bất đắc dĩ Trác không thể làm gì khác hơn là ổn định người kia này mới khiến bọn họ tin tưởng. Nguyên lai người biến dị thật tồn tại. Sau đó sự tình phát triển cũng có chút vượt quá Mora dự liệu. Thủ trưởng cũng không cùng Trác hợp tác chuẩn bị tìm tới so giải quyết cái phiền toái này mà. Là phải đem Trác nhốt lại. Mà CIA có cái bộ môn tổng quản đối với người biến dị sự tình phi thường mê muội chủ động anh có thể. Mang Trác nhốt tại chính mình bộ môn. Bất quá đang tra phôn tâm linh cảm ứng cùng Mora tín nhiệm dưới cuối cùng từ giam giữ biến thành. Hợp tác chuẩn bị tìm kiếm so tam tích. Thần môn, thần môn, thần môn. CIA dĩ nhiên không có hồ sơ tư liệu. Tại bọn họ tìm kiếm so thời điểm Mora đang tìm Tô Phục tư. Liệu, chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Không có hồ sơ tư liệu. Vậy thì lên mạng, đừng thủ đăng nhập CIA website tìm kiếm thần môn tin tức. Kết quả vẫn đúng là làm cho nàng tìm tới thế nhưng... Quyền hạn không đủ, Mora có chút yên lặng. Quyền hạn không đủ vô pháp điều tra nhưng cũng làm cho nàng đối với Tô Phục càng thêm hiếu kỳ. Thần môn, Mora nhẹ nhàng lẩm bẩm danh tự này hoảng hốt. Cũng không biết rằng qua bao lâu môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Mora ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đi vào một người phụ nữ. Ngươi là? Mora mở miệng hỏi. Chỉ thấy nữ nhân đi tới Mora đối diện ngồi xuống tới bắt ra làm chứng kiện. S-H-I-E-L-D Peggy Carter S-H-I-E-L-D. Có chuyện gì không? Mora đương nhiên nghe nói cũng biết S-H-I-E-L-D sự tình điều này làm cho nàng có chút bận tâm, chẳng lẽ là nhìn chằm chằm người biến dị? Mora Mark Tháp Cách, CIA đặc công, hiện nay đang điều tra Hellfire câu lạc bộ cùng người biến dị sự tình. 15 phút trước người điều tra thần môn tin tức chỉ là quyền hạn không đủ. Peggy Carter nhìn Mora, chậm rãi nói, Mora cơ mày nói, lúc nào S.H.I.E.L.D. có thể quản chế CIA mạng lưới. S.H.I.E.L.D. tên đầy đủ gọi là quốc thổ chiến. Lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục, nắm giữ có thể quản chế bất kỳ đặc thù sự kiện quyền hạn. Thần môn, chính là đặc thù sự kiện. Peggy Carter chậm rãi nói, nếu như ngươi không tin nói có thể gọi điện thoại cho ngươi cấp trên. Bày ra nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không như thế làm. Vì lẽ đó, nói cho ta biết ngươi tại sao phải điều tra thần môn tư liệu. Peggy Carter rất hung hăng nhìn Mora, thời gian dài như vậy nàng nỗ lực phát triển S.H.I.E.L. để nỗ lực vùi đầu vào cái này đến cái khác. Thần bí án kiện bên trong, tuy nhiên nàng tình cờ cũng sẽ muốn lên tô phục. Thế nhưng nàng tin tưởng mình đã không cần dựa vào tô phục để giải quyết bất kỳ án kiện. Mà khoảng thời gian này tô phục hầu như không có tin tức gì, đại bộ phận thời điểm đều tại lãnh địa. Mình bên trong, có thể kết quả là ở 15 phút trước lại có CIA đặc công điều tra thần môn. Điều này làm cho Peggy Carter trong nháy mắt quan tâm. Sau đó phát hiện Hellfire câu lạc bộ cùng với người biến dị chờ một dãy chuyện. Điều này làm cho Peggy Carter không khỏi có chút bận tâm. Tô Phục, có phải hay không cũng tham dự trong đó? Đã nhiều năm như vậy, hắn trước sau không chịu từ tính mạng của mình bên trong biến mất sao? Mora tuy nhiên không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn còn nói ra. Theo đối với Chác nói một dạng quan trọng địa phương ẩn giấu hạ xuống, sự tình chính là như vậy. Ta chỉ là muốn biết rõ hắn là ai. Không chỉ như vậy chứ. Peggy Carter nhìn Mora, ta xem như hiểu biết hắn tính cách, hắn sẽ không như vậy không công giúp. Ngươi với hắn ngủ qua. Mora mặt biến báo hồng, vậy lại như thế nào? Ta đây là vì ngăn ngừa lần thứ hai phát sinh chiến tranh. Ta làm chính xác sự tình. Nhìn Mora kích động dáng vẻ, Peggy Carter không nhịn được thăm thẳm nói. Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy. Mora lăng, ngươi cùng với nàng vậy. Chấm ngoặc kép, hắn tên là Tô Phục. Phe banh lĩnh chủ, rất nhiều năm trước chúng ta đánh qua rất nhiều quan hệ, sau đó hắn ngay tại lãnh địa mình phát. Triển kiến thiết không có ra mặt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện khẳng định không thể đơn giản như vậy. Peggy Carter không có thừa, nhận cũng không có phủ nhận. Chuyển đề tài trầm giọng nói, chuyện này S.H.I.E.L.D. sẽ cùng tiến vào. Ta sẽ với các ngươi nhất lên xử lý chuyện này. Cho ngươi một câu lời khuyên, quên mất sự kiện kia đi. Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân. Đối với hắn mà nói ngươi chỉ là một cái đồ chơi. Một hồi kích thích, nếu như ngươi nỗ lực dùng cái này đem đổi lấy trợ giúp, chỉ sợ càng lún càng sâu. Mãi cho đến hắn đối với ngươi mất đi hứng thú mới thôi. Tỷ như ngươi, mặc dù biết có thể là như vậy thế nhưng Peggy Carter loại này nói thẳng phương pháp vẫn để Mora có chút không thoải mái. Không nhịn được về một câu. Peggy Carter nhẹ nhàng nở nụ cười không nói gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.